Chương 833, Tổ bị dạ mạ cùng Kim Ngân Giác. Âm sen rủ Tổ bị dạ mạ bị đại lực đánh trúng, cả người đụng ở phía sau trên một cây cổ thụ, bội cây kia cần ba người ôm hết cổ thụ nhất thời chặn ngang mà đứt. Nhưng sen rủ Tổ bị dạ mạ thân thể cũng phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất. Thiết, lại vừa là ảnh phân thân sao dỉn cả củ khinh thường nói, trong giọng nói trộn lẫn vẻ tức giận. Lúc này, chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn, là tận lực kéo dài thời gian, cũng vì tìm cơ hội thắng. Ở phi lôi thần chi thuật vô pháp sử dụng sau khi, sẻn rủ Tổ bị dạ mạ quả quyết sử dụng đa trọng ảnh phân thân thuật. Ảnh phân thân ở nguyên tắc bên trong là hắn sáng tạo, nhưng ở cái thế giới này, nhưng là ủ trí hạ ghen dẫn đầu sử dụng ra, hắn là như vậy ở thực chiến sau khi quan sát học được, thời gian sử dụng cũng so với nguyên tắc bên trong sớm rất nhiều năm. Mà sẻn rủ Tổ bị dạ mạ đúng là một vị nhận thuật thiên tài, bất kỳ nhận thuật đến trên tay hắn, cũng sẽ bị hắn lấy thời gian ngắn nhất nắm giữ. Trừ lần đó ra, hắn còn có thể nguyên hữu cơ sở trên tăng cường những thứ này nhận thuật, nói ví dụ như bây giờ chiêu này đa trọng ảnh phân thân. Nếu như nói Kim Ngân Giác bộ đội tới là 18 vị tinh nhuệ, này sẻn rủ Tổ bị dạ mạ phân thân cũng không biết có bao nhiêu, liếc nhìn lại, ít nhất có vài chục danh, không quá phận thân thể càng nhiều, đại biểu trả cờ dạ càng phân tán, vì vậy những tinh anh thượng nhẫn đó đảo có thể ứng phó. Hắn trốn, là đang kéo dài thời gian. Kỳn cả củ quan sát chung quanh, trong tay thất tinh kiếm một kiếm chém ra, đem sẻn rủ Tổ bị dạ mạ một cái phân thân chạm thành hai khúc. Hừ, hắn tưởng đẹp dìn cả củ lạnh rên một tiếng, ngay sau đó lớn tiếng nói, Kim Ngân Giác bộ đội tập họp, đi tới bên người chúng ta. Theo hắn ra lệnh, rất nhiều tạ đạ tỷ đang chiến đấu nhẫn giả liền vội vàng hướng bọn họ tụ tập, đồng thời dìn cả củ nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt quạt ba tiêu. Điên cuồng hướng bốn phía phiến qua. Cuồng bạo trả cờ dạ phong bạo tàn phá thiên địa, bốn phía sở hữu sẻn rủ Tổ bị dạ mạ như từng cái bọt khí vỡ vụn. Phanh, phanh, phanh âm thanh bên tai không dứt, cả vùng thật giống như sát na bị tốc sạch. Thử không có sẻn rủ Tổ bị dạ mạ bản thể bóng dáng đem thật sự có phân thân thanh lý sau khi, dìn cả củ nghi hoặc tung tích, đây cũng là ra hắn dự liệu. Dìn cả củ, ở trên trời phía dưới kỉnh cả củ hét lớn một tiếng. Dìn cả cụ ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sẻn rủ Tổ bị dạ mạ hạ xuống từ trên trời, trong tay kết ấn không ngừng biến hóa, sẻn rủ nhất tộc to lớn trả cờ dạ đột nhiên bạo phát. Thủy độn, đa trọng ngạnh qua thủy nhận cấp độ S quần công thủy độn xuất thủ, chân trời thật giống như ở sát na hóa thành xanh thảm, hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên, vô số xoay tròn cột nước trực tiếp hạ xuống. Thủy độn. Bạo thủy trùng ba thả ra một cái nhận thuật sau khi sẻn rủ Tổ bị dạ mạ lại ở không trung xoay mình một cái, rơi vào xa xa một gốc trên thân cây, vô tận nước chảy lao xuống, đại địa chi thượng nước chảy lao nhanh, chớp mắt tạo thành một cái hồ nước. Lôi đột, lôi nhận trọng bạo lúc này dìn cả cụ ở giữa không trung hạ xuống, vô pháp thi triển nhận thuật, kỉn cả cụ gầm lên giận dữ, toàn thân sở hữu trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, hồng sắc cửu vĩ trả cờ dạ bước lên. Một đạo chói mắt lôi quang xông thẳng tới chân trời. Lôi nhận cùng xoay tròn thủy nhận đụng nhau, bộc phát ra chói tai khó tả âm thanh, trong bầu trời, sau một hồi lâu mới vừa triệt tiêu. Tuy nhiên sẻn rủ Tổ bị dạ mạ một chiêu kia phạm vi quá lớn, coi như là kỉn cả củ phản ứng nhanh chóng, cũng chỉ triệt tiêu hơn nữa. Còn lại thì bị còn lại tinh anh thượng nhẫn liên thủ ngăn lại. Nhẹ nhàng đạp ở mặt nước, hết thể phát sinh cực nhanh, chờ đến công đánh rớt xuống. Nơi này đã thành một mảnh hồ nước, nói cách khác, sẻn rủ Tổ bị dạ mạ lấy được nghĩ địa lợi. Dìn cả cụ đẩy mọi người ra đi ra, cười lạnh nói, chỉ đùa bỡn nhiều chút tiểu thông minh, ngươi cho là nắm nơi này biến thành thủy độn sân nha liền có thể cứu ngươi. Sẻn rủ Tổ bị dạ mạ sắc mặt bất biến đạo, có thể hay không cứu ta không phải là dựa vào nói, tuy nhiên, ta ngược lại tờ ra có một cái nghi ngờ. Ta mới lúc động thủ sử dụng phi lôi thần chi thuật mất đi hiệu lực trên là lần đầu, ta tin tưởng đến không phải là hiện tượng tự nhiên, ta rất ngạc nhiên, các ngươi rốt cuộc là thông qua thủ. Đoạn gì phong ấn ta phi lôi thần, qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Thiết, chết đều phải chết, nói nhảm còn không ít. Dìn cạ cụ nhẹ rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không nhịn được. Ngược lại thì kỉn cạ cụ, ánh mắt lóe lên cười nói, ngươi đã muốn biết. Ta sẽ không để ý nói cho ngươi biết. Chính là cái này theo lời nói, hắn vào trong ngực móc ra một cái quyển trục không tính lớn, có thể thả trên người, lúc này thuộc về mở ra trạng thái, bên trên hội chế đến như nòng nọc như vậy văn tự, trung gian là một loại chưa thấy qua phong ấn đồ án. Lúc này trung gian đồ án tạ đạ tỷ đang không ngừng lóe lên, thật giống như đang quấy rầy đến cái gì. Chính là cái này quyển trục, giao cho chúng ta là một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào người, gọi là phủ cụ ta không biết ngươi là có hay không nhận biết. Kỳn cạ cụ cười nói xong, lại đem phần này quyển trục cho thu. Senju Tô bị giả mà ánh mắt ngưng tụ, nhẹ giọng nói, phủ cụ sao, quả nhiên a, ta liền nói chuyện lần này không bình thường, nguyên lai là như vậy. Nghi ngờ đã giúp ngươi giải đáp, phía dưới ngươi có thể an tâm đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng ở sau lưng vang lên, ngay sau đó, là sắc bén tiếng xé gió, da đầu ở sức gió xuống bị cắt làm đau. Tới không kịp né tránh, Senju Tô bị giả mạ hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy dỉn cả cụ thân ảnh đang chậm rãi biến mất. Tàn ảnh sao? Xích một tiếng vang nhỏ, Senju Tô bị giả mạ thân thể từ phía sau lưng bị quạt ba tiêu chém làm hai khúc. Cái này cây quạt chính là lục đạo tiên nhân lưu lại bảo cụ, bản thân trừ có thể phát ra khủng bố công kích bên ngoài, làm vũ khí cũng là nhất đẳng sắc bén. Ít nhất cùng ủ chi hạ ra quạt tròn so với, lấy sắc bén bản về cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà gậy làm hai khúc sẻn rủ tô bị dạ mạ thân thể lại hóa thành một bãi nước trong, chậm rãi rơi vào phía dưới giữa hồ. Thủy thế thân, lúc nào dỉn cả cụ lông mày nhớ lên, có vài phần kinh ngạc. Hắn tự nhiên mình làm không chê vào đâu được, lại bị đối phương trước thời hạn phát hiện. Có đôi lời các ngươi nói sai, ta lưu lại cũng không phải là chờ chết, mà chính là không có hầu tử bọn họ ở sau lưng, ta liền có thể không cố kỵ chút nào giết các ngươi. Các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Lãnh nhiên âm thanh truyền tới, sẻn rủ tô bị giả mạ âm thanh đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng, chỉ thấy bốn cái sẻn rủ tô bị giả mạ đồng thời xuất hiện ở bốn bề. Đem bao gồm dìn cả củ kỉn cả củ ở bên trong 20 người vây ở chính giữa. Thủy độn, thủy đoạn 3-4 người đồng thời kết ấn, độ cao ngưng kết nước gợn đồng thời bị phun ra, càn quét đến hướng bọn họ chém tới. Thật đúng là bị coi thường đâu dìn cả củ. Kỉn cả củ tuét miệng nhất hạ, hồng sắc kiểu vi trả cờ giả càng tăng lên, lôi độn, lôi cức bát hoang hôm nay canh 3A, yêu cầu nguyệt phiếu A, nguyệt phiếu A.